Kính chào hết chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này là 6 giờ 30 phút, giờ của tiểu bang Texas, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Đồng nghĩa là 7 giờ 30 phút tối ngày 21 tháng 11 năm 2017 tại Việt Nam. Quân đệ chúng ta gặp gỡ tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau mấy ngày chúng ta không có chia sẻ cái vấn đề này vì chúng tôi bận một số công việc. Hôm nay chúng ta tiếp tục để mà chia sẻ cái đề tài đó. Kính thưa đại chúng, thì bữa nay chúng ta học cái phẩm Đà La Ni. Phẩm Đà La Ni nghĩa là cái phẩm này nó gần như kết thúc cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Theo chúng ta nghiên cứu suy nghĩ có một số vấn đề đó, thì trên cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa đó. Thường thường trong một bộ kinh Phật giáo Đại Thừa, chúng ta thấy nó có một số cái tư tưởng gọi là mật giáo ở trong đó. Vì theo như giáo lý Đạo Phật thì các bậc tiền bối chia ra là có hai cái pháp tu chính, đó là hiển giáo và mật giáo. Cái Đà La Ni nó thuộc về mật giáo. Chữ Đà La Ni dịch ra là tổng trì, thần chú hay là tổng trì. Tổng trì là tu học thần chú. Mà quan niệm là tu học thần chú thì thật không cần cắt nghĩa. Không cần cắt nghĩa, không cần phân tích, không cần suy luận về vũ trụ, về nhân sinh gì hết. Miễn làm sao mà ngồi đó mình nhiếp tâm vô một cái câu thần chú nào đó, rồi nhiếp tâm vô cái câu thần chú đó, thì như vậy thì gọi là tam mật tương ưng. Còn hiển giáo thì phân tích là vũ trụ nè, phân tích nhân sinh nè, phân tích chân là vọng nè, phân tích chân là giả, cái nào là chân, cái nào là giả nè, cái nào là thuộc có, cái nào không nè, phân tích để thấy rõ, để ta đừng có đam mê, đừng có chấp mắt, đừng có lưu luyến, đừng có tham vọng, đừng có đau khổ, vân vân. Cái hiển giáo để nói lên cái vạn pháp, nó là duyên sanh, nó là không thực thể, nó là dây không. Cho nên cái nhìn của hiển giáo khuyên chúng ta nhìn nó là như huyễn. Còn mật giáo thì thọ trì một câu nào đó, một câu thần chú nào đó, cũng để nhờ cái câu thần chú đó mình nhiếp trì, tổng trì là. Thế rồi cũng xa lìa đam mê, ái nhiễm. Vì chúng ta để tâm trì tụng một câu thần chú thường nhất trong cuộc sống, con người không còn cái thời giờ lo nghĩ những cái điều vui buồn, vinh nhục trong cuộc sống, không còn chạy theo cuộc sống. Thì cái điều tu này cũng rất là trân trọng, rất là tốt, chứ không phải là xấu xa gì. Nhưng mà nó là một cái con dao hai lưỡi. Nếu đã là tu mật chú, tu hành chú, thì buộc lòng phải bịt mắt, bịt tai, không nghe cái tiếng bên ngoài, không để tâm, không để ý. Cho nên thường tu pháp môn này là không có theo dõi chương trình, truyền hình, theo dõi cái thế sự, theo dõi sự diễn biến của nhân sinh và vũ trụ. Nghĩa là mình bịt lại để mình mặc mà. Mặc cho nên mình phải tu vậy đó. Cho nên mặc giáo là thọ trì một câu thần chú nào đó để xa lìa đam mê ái nhiễm, vì để tâm, để chú tâm, để chuyên tâm trì tụng một câu thần chú thuần nhất trong cuộc sống. Mà con người này không có thời giờ nghỉ bên ngoài. Rồi sự thành tựu của mật giáo không phải dựa trên cái trí tuệ, mà sự thành tựu của mật giáo chỉ cần cột cái tâm dính vào cái câu thần chú nào đó, cột ba nghiệp lại thì gọi là tam mật. Mật là cột chặt, là khắng khít lại. Thân thì ngồi, miệng thì đọc, ý thì tư duy theo dõi cái âm thanh, cái âm của cái câu mật ngữ đó. Tu như vậy để xa rời cái sự tham luyến thế gian, xa rời cái sự đam mê chấp mắc của thế gian, thì cái điều này không sai. Nhưng mà riêng về phần tôi á, thì tôi khuyên các Phật tử, các quyến thuộc, học trò, tử đệ, huynh đệ, quyến thuộc của mình đó là chúng ta nên tu hiển giáo là tốt hơn. Vì tu hiển giáo để hàng ngày mình tăng trưởng được cái trí tuệ, hàng ngày mình tăng trưởng trí tuệ, để mình tu để nhận thức được cái chân lý, nhận thức được cái nhân sinh và vũ trụ, tăng trưởng cái trí tuệ. Xin lỗi vì tôi sửa cái máy một chút, bởi vì tôi có viết cái bài này là xong rồi tôi đăng lên màn hình cho các vị đọc. Phía nay ngồi dậy viết đó. Bởi vì có mấy lần giảng mà nhân nguyên cái phẩm Quan Thế Âm tôi chưa được viết cho các vị họ đọc. Tu hiển giáo để hàng ngày tăng trưởng trí tuệ, nhận thức chân lý nhân sinh và vũ trụ bằng trí tuệ của chính mình. Học hiển giáo để nhận thức được nguyên nhân tất cả các điều khổ, và mình muốn diệt các điều khổ đó là do mình chủ động, không phải do áp lực mai rủi nào, không phải cầu nguyện giáng sinh, không phải nhờ thánh thần trời Phật nào che chở. Học hiển giáo được thấy rằng như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy các pháp nó lại là vô ngã. Nào là hữu tình, nào vô tình, nào nhân sinh, nào vũ trụ, tất cả tự nó định đoạt số phận của nó, chứ không ai có quyền định đoạt được số phận của nó. Nhìn bằng tuệ nhãn thì con người của ta không có cái tự ngã nào hết. Đó là mình học hiển giáo. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng học hiển giáo là chắc ăn nhất, để mình bồi bổ, mình phát triển cái trí tuệ của mình. Còn mật giáo thì như tôi nói hồi nãy giờ đó, hạ tu mật giáo là giống như mình bịt tai, bịt mắt mình chuyên tâm, nhưng mà mình lơi cảnh giác một cái đó thì nó vẫn trở lại như ban đầu. Cho nên có người tu mật giáo, tu gắt củ kiệu, tu kỹ lắm. Tôi có gặp một ông thầy cách mấy mươi năm về trước, có nghe đó, ông thầy đó mà từ ở hải ngoại mà về Việt Nam thôi, người ta nể nang lắm. Bây giờ ông tu mật giáo, coi như ông mệnh danh là xứ hải ngoại là ông tu mật giáo. Nhưng mà rồi được giai đoạn đó thôi. Giai đoạn sau này thân tàn danh liệt, chỉ còn những người mà nó mê tín dị đoan, nó chạy theo đó để cầu nguyện giáng sinh, rồi buộc lòng nó nhắm mắt nhắm tay, nó bịt mũi bịt miệng để nó chạy theo ông thầy này, bị gì lỡ rồi mà. Chứ còn thật ra cái người trí nó xa lánh hết, buông bỏ hết. Vì ông tu sao mà không biết, rồi nghe nói nào là nửa đêm gà gái canh ba, rồi chui ra chui vô gì đó rồi con nào là mấy bà ni cũng có con nào là Phật tử ôm sùm lum ta lạ, rồi coi như là cuối cùng rồi ông hiệu đính ông bồ bào chữa ông đính chính ông làm suốt một cái những cái tháng ngày dài, ở không chẳng những ở chùa mà ở trên mạng này kia nọ, làm cho bao nhiêu người ta bận lòng vì cái chuyện đó. Đó là cái nguy hiểm của tu mật giáo, cái con dao hai lưỡi của tu mật giáo. Bởi vì khi mình rơi một cái là cái vọng tình, vọng cảnh nó giống như mình bịt mắt như thế này nè, bịt mắt như thế này nhưng mà mở mắt ra thì thấy nó xanh vàng đỏ trắng, hiện tượng xum la đó, tự động cái lòng dục, lòng tham đó nó khởi lên. Còn mà tu mà để đạt tới cái chỗ mà tâm mà tương ưng không phải dễ một số một chiều. Để mà dứt hẳn, bắt hẳn, cắt đoạn hẳn thì không phải dễ dàng như chúng ta thường nói đâu. Cho nên cái tu mật giáo thì có những cái rất hay thì cũng phải là hay, dở cũng phải là dở, nhưng mà có cái là không có mở ra được cái cặp mắt trí tuệ. Không có mở ra được cặp mắt trí tuệ. Ví dụ như bây giờ tôi thấy Đức đặt các cái Đức Lạc La, đặt Lạc Ma Tây Tạng đó, đại đa số, tuyệt đại đa số là họ tu mật giáo. Rồi để họ làm gì? Họ quan niệm là tu của đó để rồi cuối cùng rồi chết rồi đi ướp cái xác. Ướp cái xác để luyện cho cái xác đó để lại trong cái dãy núi nào đó, trong cái hang nào đó, trong cái hầm nào đó. Để lại. Quý vị thử suy nghĩ đến cuộc đời này để lại bao nhiêu lâu? Nếu ta để là cái gì đó mà so với không gian vô tận, thời gian vô cùng này, so với vũ trụ này, ta để được cái gì và để bao nhiêu lâu? Mà để cái xác để làm cái gì? Để cái xác để làm cái gì? Làm chính trị á? Làm kinh tế hay sao? Cho nên hiểu rồi thì giờ tu hiển giáo mà ta hiểu là cuộc đời này nó không có gì để chúng ta để lại hết. Để cái gì? Để được bao lâu? So lại với cái không gian vô tận, gọi là không gian vô tận, thời gian này nó vô cùng. Mà mình có thể nói rằng cái vũ trụ này nè, cái bầu thái quyển này nè, nó là từ vô thủy dĩ chí vô chung, gọi là vô thủy vô chung. Nó không có hẹn cái ngày cái đầu mối nó sinh ra và không có hẹn ngày kết thúc. Thì như vậy mà tu theo mật giáo để mà luyện cho được cái gì đó, để là để được cái gì và để được bao lâu so với cái vũ trụ này. Cho nên tu hiển giáo nhìn thấy rõ lắm, nhìn thấy rõ là mình thôi thì mình cứ sống chơi, muốn sống cho ra một kiếp người, sống chơi trò đời còn cái nghiệt lễ còn rơi gì đó. Nhưng mà tôi thường hay hát muốn sống cho ra một kiếp người, đời còn cái nghiệt lễ còn rơi, nửa đêm thức giấc hờn nhân thế, mở miệng thầm than một chữ đời cho nó vui vậy. Rồi mình nhìn thấy cuộc đời này nó vô thường, nó vô ngã, nó khổ, nó bất tịnh. Cuộc đời này nó luôn luôn biến chuyển, từ con người cho tới sự vật bên ngoài nó luôn biến chuyển. Nên mình thấy vậy rồi mình cười chơi vậy, sống chơi, cười chơi với cuộc đời. Rồi cuộc đời có hỷ nộ ái ố, cuộc đời có đấu đá tranh giành, cuộc đời có hơn thua bị thử, cuộc đời có phải quấy nhân ngã. Mình nhìn thấy cuộc đời vậy mình cười chơi vậy, để rồi mình cứ mình sống cho ra một kiếp người. Rồi người tôi như chúng tôi thấy cuộc đời nó vậy rồi mình làm được gì đó, mình làm, mình khuyên ai được mình khuyên. Chứ cũng nhất thiết là phạt biểu đi kiếm chúng sanh mà độ đâu. Độ chúng sanh là độ chúng sanh trong lòng mình, độ chúng sanh trong tâm mình, hàng thuận những cái chúng sanh mà đam mê, luyến ái, dục vọng, tham giận, kiêu căng, nghi ngờ, ngã mạn, đó là những chúng sanh mà mình đi tìm để mình độ đó. Hay nói khác hơn là hàng thuận chúng sanh ở trong cái tư tưởng của mình, chứ không phải người tu Phật đi ra ngoài để tìm chúng sanh này, chúng sanh kia, chúng sanh nọ độ. Cái điều đó khó lắm. Phật nói rồi, khó lắm. Phật cũng không phải độ được hết mọi người đâu. Cái người nào có duyên Phật mới độ, chứ vô duyên Phật cũng bó tay thôi. Người nào mà cái nghiệp nặng quá Phật cũng đành chịu thua thôi. Cho nên nhiều người tu tưởng đâu là quy y cho Phật tử nhiều, quy y cho bá tánh nhiều, được Phật tử theo nhiều là độ chúng sanh, không có đâu. Chẳng qua cái đó là cái hiện tượng chúng sanh thôi. Hiện tượng này là tại vì nó có một là mình nó thấy mình đẹp trai, nó thấy mình dễ thương, nó thấy mình hiền hậu gì đó, nó theo mình. Mà coi chừng là cái này nguy hiểm lắm ạ. Nếu thầy tu nào mà chúng sanh nó thấy, chúng sanh ở bên ngoài ấy mà, nó thấy mình có trí tuệ, thấy mình có học thức, thấy mình có đạo đức, có khả năng gì đó, họ theo mình nó học đạo, cái này là tốt à. Còn theo mình là tại vì mình đẹp trai, theo thấy mình nó có duyên, theo là coi chừng nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm lắm mà nghe. Nhưng mà tôi nói cho các Phật tử biết rằng là học Phật là học phải rõ ràng. Cho nên tôi nói cái giọng tôi, cái kiểu của tôi, cái kiểu cách của tôi giống như tôi phang ngang bữa cuối vậy. Nhưng mà kệ, ai theo thôi. Sống cuộc đời này chẳng màng trọng khinh. Ai trọng, ai khinh, ai thương, ai ghét, ai gì nó cũng không có là cái làm cho mình phải bận lòng khổ đau. Nếu mà bị người mà học hiển giáo rồi vậy, còn mà học mật giáo thì coi như là phải luyện à, ngồi đó phải luyện. Cho nên là tôi cũng nói cho các Phật tử là tôi đang cố gắng và cái bộ kinh Yamaka. Như tối nay là tại nơi đạo tràng Bảo Quang là lúc 8:45, có nghĩa là 9:45 sáng của Việt Nam ngày mai đó, là các vị cũng vào coi online, là tôi hướng dẫn cho Phật tử cùng huynh đệ chia sẻ với nhau về bộ kinh Duy Ma Cật, là một bộ kinh hiển giáo đó. Bộ kinh mà nó là cái giống như nó nhịp cầu nối của Hoa Nghiêm và Bát Nhã, nhưng mà cái bộ kinh Duy Ma Cật thì nó lại là nghiêng về bên Hoa Nghiêm tông, nghiêng về cái tông Hoa Nghiêm nhiều hơn nghiêng về Bát Nhã. Mà thật chất thì nếu nói cho cùng, siêu cho tận thì cái đỉnh cuối cùng của Phật giáo là đưa con người trở về cái trí tuệ Bát Nhã. Mà muốn trở về cái trí tuệ Bát Nhã thì phải đi ngang cái ngưỡng cửa lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự pháp giới, sự pháp giới, đó là Hoa Nghiêm. Còn Phật giáo mà để mà phục vụ cho, để cúng kiến cầu nguyện, để mở chùa ra, để van xin, để hàng tuần chủ nhật đó gom bá tánh bổn đạo rồi cúng cầu an cầu siêu, để rồi gom Phật tử lại để mà lập bang lập hội, gom Phật tử để mà hơn thua bỉ thử đó, cái đó nó thuộc vào Phật giáo chính trị, nó thuộc vào Phật giáo kinh tế, đó là Phật giáo danh vọng. Phật giáo thiệt đó là coi như là phải học đạo, phải tìm hiểu đạo, rồi phải sống với đạo. Cho nên ngày nay mà đi tìm được cái chùa nào mà Phật giáo thiệt nó hiếm lắm. Thật ra tôi cũng nói thật các vị là tôi cũng bất mãn vô cùng. Nhưng mà bây giờ mình cũng phải sống cuộc đời, mình phải nương nương nhau mà sống. Chứ mà không nương nhau thì cũng khó chứ phải. Bởi vậy cho nên mình còn phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở của trần đời này, cho nên nương với nhau mà sống. Chứ tôi thấy ngày nay đại đa số, tuyệt đại đa số các chùa cũng như tăng ni cũng như bá tánh bổn đạo là đi theo đạo chứ không có hiểu thật cái chân lý của đạo. Đại đa số vậy, cho nên mới có chỗ mà đấu đá với nhau, rồi kỳ thị, rồi đấu tranh đủ thứ, rồi phe đảng với nhau. Cho nên nhìn kỹ thấy ngày nay cái sự tu tập ngày nay thấy ngán ngẩm. Tu tập mà không có một cái khái luận, một khái niệm, không có cái tư duy quán chiếu, để không có mà mình thấy được cái nào là chân, cái nào là giọng, cái nào là thật, cái nào là giả. Cho nên tu ngày nay tu theo cảm tình, cảm tính, là chạy theo ai vừa lòng mình chạy theo. Đây là nguy hiểm vô cùng. Cho nên là tôi nói các vị là ngày nay tuyệt đại đa số cái cách tu của chúng ta ngày nay là chúng ta tu sai lầm hết. Tu sai trái mà không chịu tu hiển giáo chân thật để mà nó mở mang cái ánh sáng trí tuệ. Mà không có mở mang ánh sáng trí tuệ thì cái ngày thành Phật nó xa lắm. Sự thật tu không phải để thành Phật. Nhưng mà ý thành Phật ở đây là nó thành tựu cái sự tỉnh thức, thành tựu cái giải thoát giác ngộ. Chứ không phải tôi nói tu thành Phật có nghĩa là rồi đấy, tu hành cái ông Phật để leo lên cái bàn thờ ngồi, không có chỗ đó, không phải tu để thành Phật để leo lên bàn thờ mà ngồi nha. Mà thành Phật có nghĩa là thành tựu cái sự tỉnh thức, thành tựu được cái ánh sáng trí tuệ. Cho nên tôi trở lại vấn đề mà cái kiểu mà tu mật giáo mà để mà trốn chạy đó. Tu mật giáo giống như là để cột cái tâm mình vô một cái câu thần chú, cột cái tâm mình vô một câu thần chú để tạm thời mình quên được sắc thinh hương vị xuất pháp, nhưng mà đến lúc nào đó thì quên cái sự quên lãng bỗng nó mất đi, thì coi như cái vốn liếng nó mất. Tu mật giáo mà tối ngày ngồi đó để liêm diêm nhắm mắt bịt mắt, nhưng mà bịt mắt nhưng mà thật sự cũng còn thấy đó, thấy tiền, thấy money, thấy money, mà thấy tiền thấy money thì thật coi như là tự động nó bị quên lãng cái mặt kia rồi, quên lãng cái mặt, thì cho nên nó cái đồng tiền nó làm cho con người phải tìm ra những cách mưu mô xảo trá để đào để bới ra đồng tiền, rồi tìm ra thấy sắc để rồi bắt đầu cái dục vọng. Cho nên như vậy mà tôi mật giáo tốt nhưng mà không phải tốt. Dĩ nhiên tôi nói đây thì có thể mất lòng mất lòng những người tu mật giáo, nhưng mà đây là tôi dạy cho cái quyến thuộc của mình, tôi hướng dẫn cho những ai là quyến thuộc của mình, chứ tôi không có ý phơi bày chỉ trích so đo pháp môn này pháp môn kia. Nhưng mà vì tôi đang tu hiển giáo cho nên tôi thấy cái hiển giáo của tôi nó có quyền cọ sát, người tu hiển giáo chúng ta nó có quyền cọ sát với sự vật hiện tượng, có quyền đối đầu, có quyền đối mặt với sự vật hiện tượng mà vẫn được cái trí vô phân biệt. Còn tu hiển giáo á, thì coi như là nhắm nghiêng đôi mắt lại, giống như bịt đôi mắt bịt đôi tai. Tu mật giáo như là trốn chạy sự vật hiện tượng. Nhưng mà cái lúc nào còn trì niệm, còn chú tâm thì tránh được tham liếng vọng tâm, hay nói cách khác hơn là tu mật giáo thì được cái trí vô phân biệt. Mà cái trí vô phân biệt là do trốn chạy cái ngoại cảnh, trốn chạy cái cảnh ở bên ngoài. Còn tu hiển giáo thì không cần trốn chạy, mà cứ cọ sát với mọi hiện tượng, học hiển giáo để đối diện sự vật hiện tượng, vẫn đạt tới cái trí vô phân biệt. Rồi vấn đề mà tôi muốn nói lên cái vấn đề mà giữ sát, vấn đề giữ sát của Phật giáo Tây Tạng để làm gì? Tu mật giáo để rồi các nhà sư Tây Tạng giữ sát để làm gì? Giữ được bao nhiêu tỷ năm? Mà trong khi đó đối với sự vật hiện tượng như tôi đã nói ban đầu là không gian thời gian vô tận này, nó vô thủy, nó chỉ chí vô chung, nó không có hẹn ngày kết thúc, thì giữ xác nó được bao nhiêu tỷ năm? Rồi bao nhiêu tỷ năm đó là cái xác khô đó để làm cái gì? Mà trong khi chân lý đó, thì Đức Phật đã nói là chân lý của cuộc đời này là sanh, trụ, dị, diệt. Diệt để rồi sanh, sanh rồi trụ, trụ để dị, dị để diệt, diệt rồi sanh, vân vân. Nó luôn cái vòng nó biến chuyển như vậy. Thì nếu người tu mình biết rồi thì cái thân này nó cũng như vậy. Một khi mà cái tâm nó đã rời cái thân này, cái thần thức nó rời cái tâm này, thì có cái chuyện gì đâu mà phải giữ nó làm cái gì. Bây giờ cái thân này nó là chính của nó là bốn đại, là đất nước gió lửa. Thì cái gì cái thân này mà thấy nó cứng thì nó thuộc về địa đại. Cái hơi thở ta ra vào như thế này, cái hơi thở ta thuộc về phong đại. Cái hơi nóng trong người chúng ta bốc ra thì gọi là hỏa đại. Máu mũ ta là gọi là thủy đại. Vậy thì trong con người này ta xử suy nghĩ coi, phải 70% là con người này là thủy đại không? Là nước. Thì còn lại 25% thì trong đó nó gồm có là địa đại, hỏa đại, phong đại. Như vậy 700 người là nước, rồi mình tu hành tới thì mình chết rồi, rồi mình chắc cái nước ra, mình ướp cho cái xác khô để trong cái hầm nào đó, cái hòm nào đó, cái đáy nguyệt nào đó, để mà ngàn năm này tới ngàn năm khác giữ cho ướp xác cho nó khô. Thì tôi hỏi các chị được cái gì? Cái xác đó làm cái gì cho thế gian này? Nếu nói rằng để minh chứng cái thế gian này thấy người tu để xác khô vậy, thế gian này đâu có nhìn cái xác của nó tu làm cái gì? Cái xác mà có hồn thì cái xác đó vô dụng. Cho nên mình học Phật rồi mình thấy những cái sai lầm, có những cái sai lầm rồi mình nói ra hả trên đời này cái gì mà nói ra thì người ta ghét. Nói sự thật thì lắm người không ưa. Còn mà nói méo méo, mó mó, nói vòng vòng thì nhiều người nghe. Thôi, bây giờ mình vô một đoạn kinh, cái kinh nói cái gì đây? Phẩm 26 Đà La Ni. Lúc bấy giờ Bồ Tát Dược Vương đứng dậy chắp tay hướng Phật bạch rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tín nữ nào họ trì kinh Pháp Hoa hoặc đọc tụng thông suốt, hiểu mau hoặc biên chép thành quyển, họ được phước có nhiều chăng? Đức Phật nói rằng: Này Dược Vương, giả sử có người con trai là người con gái tốt nào mà cúng dường 800 muôn ức na do tha hằng hà sa Phật, ý ông nghĩ sao? Người đó cúng dường chư Phật như thế, phước đức họ có nhiều chăng? Dược Vương Bồ Tát mới bạch Phật rằng: Thế Tôn, bạch Thế Tôn, và rất nhiều. Phật mới nói rằng: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng giải nghĩa và tu hành đúng như lời, dầu chỉ một bài kệ 4 câu, công đức của người ấy còn hơn người cúng dường chư Phật vừa nói. Lúc bây giờ Bồ Tát Dược Vương bạch Phật: Thế Tôn, con nay sẽ hiến cho người giảng nói kinh Pháp Hoa bằng một bài Đà La Ni. Đà La Ni như tôi nói là Đà La Ni dịch ra là thần chú, hay gọi còn gọi là tổng trì, để bảo hộ cho họ. Bồ Tát mới liền đọc bài chú An Nhĩ, Mạng Nhĩ, Ma Nể, Ma Ma Nể, Chỉ Lệ, Giá Lê Đệ, Sa Mễ, Sa Lý, Đa Vĩ, Chuyên Đế. Bồ Tát nói tiếp: Bạch Thế Tôn, thần chú này của 62 ức hằng hà sa Phật nói, ai xâm phạm quỷ hoại pháp sư coi như là xâm quỷ các đức Phật vậy. Lúc đó Đức Thích Ca khen Bồ Tát Dược Vương: hay thay, Dược Vương, vì thương tưởng người muốn bảo hộ pháp sư mà nói bài chú, người sẽ giúp ích rất nhiều người cho chúng sanh. Bây giờ tôi trở lại một chút. Đây là Bồ Tát Dược Vương. Dược Vương hay nói khác hơn là ông thầy thuốc, ông vua thuốc. Mà vua thuốc này là trị chế các loại thuốc để trị cái bệnh tâm. Còn bác sĩ, doctor ở ngoài thế gian thì chế thuốc, cái thuốc đó để trị cái bệnh thân. Ông Phật thì gọi là Đại Y Vương. Cái quyến thuộc của ông Đại Y Vương đó có ông Dược Vương Bồ Tát. Phật thì có Phật đó là Dược Sư Đu Ly. Vân vân, đây là những ông thầy thuốc. Những thầy thuốc đại tài, những thầy thuốc giỏi để cứu cái bệnh tâm, cái tâm bệnh của chúng sanh. Ông thầy thuốc này cũng bạch Thế Tôn rằng là nếu mà có người trai lành kẻ tốt mà thọ trì kinh Pháp Hoa thông suốt biên chép thì công phước đức, thì được phước đức có nhiều chăng? Quý vị nhớ đây là phước đức nha. Cái câu này hỏi rất rõ ràng, chứ không phải công đức nha. Nếu ai đó thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói, như tôi đang giảng cho các vị ở đây là phước đức chứ không có công đức. Phước đức là tại vì do tôi có học, do các hòa thượng dạy, do tôi tìm tòi nghiên cứu tư duy rồi tôi giảng các vị, đó là phước đức. Còn công đức nó nhỏ xíu. Mà thật ra công đức có hay không tôi cũng không biết nữa. Bởi vì mình tu mà mình nói mình có công đức là thành ra mình không có công đức gì hết. Công đức là cái công năng tu tập của mình, cái nội lực quyên thâm, cái khả năng tu giới, tu định, tu huệ, tu giải thoát tri kiến của mình thì mới gọi là công đức. Mà nếu mình biết được mình có khả năng đó, mình biết mình có công đức thì coi như không có công đức gì hết. Vì công đức không phải rờ mó nắm bắt, công đức không phải là hiện tượng xanh vàng đỏ trắng, công đức không phải là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, mà công đức đó là một cái nội lực. Cho nên cái người giảng nói, người hoằng pháp, người thuyết kinh, viết kinh, cúng dường kinh điển, đây là phước đức. Tôi nhắc đây là phước đức. Thì Phật mới nói cái lời mà thưa hỏi của Bồ Tát Dược Vương đó. Phật nói là có giả sử có một cái người con trai hay con gái tốt nào đó mà cúng dường 800 muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Tiêu Phật, thì ông nghĩ rằng phước đức của họ nhiều chăng? Dược Vương Bồ Tát Bạch Thế Tôn: dạ, Bạch Thế Tôn, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Phật nói nhưng mà không bằng cái phước đức. Không bằng phước đức của một người dù chỉ là một bài kệ 4 câu mà giảng nghĩa, mà tu hành đúng như lời, công đức của người này nhiều hơn người cúng dường chư Phật của nó. À, bây giờ mới nói tới vấn đề công đức. Thế thì lúc đó Bồ Tát Dược Vương với bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con sẽ hiến cho người giảng nói kinh pháp qua một bài kệ Đà La Ni để bảo hộ cho họ. Rồi Bồ Tát mới liền nói bài chú đó: an nhĩ, mạng nhĩ, ma nể, ma nể, chỉ lệ, và lễ đệ, sa mế, sa túy, đa vị, chuyên đế. Thật ra thì theo như sự tìm hiểu thì các vị biết rằng là cái mật tông á, hay nói thần chú á, là của Bà La Môn giáo nói. Cái tiếng phạm âm, tiếng phạn ngữ là cái đạo Bà La Môn giáo là có mặt trước đạo Phật 3000 năm mà. Họ dùng những cái mật ngữ, họ dùng những cái thần chú đó để họ làm cái phương pháp tu luyện. Thì nếu mà Đức Thế Tôn của mình đó mà thấy cái điều đó là đúng, điều đó là chân lý, thì Ngài cần gì để đi phát minh, để khai sáng cái đạo pháp, đạo Phật mới làm cái gì? Nhưng mà đối với Như Lai Thế Tôn thì theo tôi nhận thấy là Ngài cũng không có cái tính cách là đi phỉ báng cái của người ta. Ngài vẫn tôn trọng. Từ cái sự tôn trọng đó mà Ngài không có nhiều lời đã phá rất gai gắt. Vì vậy cho nên cái đám tử đệ của Ngài thì đại đa số là Bà La Môn giáo mà. Cho nên có thể là cái dư âm đó còn. Vì vậy mà sau này cái chuyện cuộc kết tập kinh tạng thì có một số đệ tử Ngài nó vẫn đưa cái Bà La Môn giáo, đưa cái thần chú vào. Chứ thật ra tôi khẳng định, theo tôi nghĩ là khẳng định là cái thần chú không phải từ cái lời kim khẩu của Đức Phật nói ra. Cái này thì tôi nói để cho các vị suy nghĩ tư duy, để rồi mình xem lại. Bây giờ Bồ Tát mới nói rằng là: Thế Tôn, thần chú này là của 62 ức hằng hà sa. Chư Phật nói: ai xâm phạm quỷ hoại pháp sư coi như là xâm quỷ các Đức Phật vậy. Lúc đó Đức Phật Thích Ca mới khen Bồ Tát Dược Vương: hay thay, Dược Vương, vì thương tưởng muốn bảo hộ pháp sư mà nói bài chú đó, ngươi sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng sanh. Lúc bây giờ Bồ Tát Dũng thấy mới bạch Phật: Thế Tôn, con cũng xin người thọ trì, con cũng xin vì người thọ trì đọc tụng kinh pháp qua mà nói Đà La Ni. Dược chú này rồi thì pháp sư không bị Dạ Xoa La Sát hay Phú Đơn Na Kiết Giá của Bằng Tràng ngạ quỷ tìm thấy chỗ dở của mình nữa. Nói xong Bồ Tát có đọc bài chú Toa Lệ, Ma Ha Toa Lệ, Úc Chỉ, vân vân. Rồi nói tiếp: Bạch Thế Tôn, thần chú này là của hằng hà sa Phật nói, và cũng điều tùy hỷ, ai mà xâm phạm pháp sư tức xâm phạm chư Phật rồi vậy. Bây giờ Thiên Vương Tỳ Sa Môn là vị trời che chở cho thế gian cũng bạch Phật rằng: Thế Tôn, tôi cũng vì chúng sanh mà ủng hộ pháp sư bằng Đà La Ni này. Liền nói bài chú A Lê Na Lê A Na Lư Na Lý Câu Na Lý. Lại bà Thế Tôn, con cũng dùng thần chú này để ủng hộ pháp sư, thì con cũng tự ủng hộ người trì kinh này, làm cho họ được trong phản, trăm do từng khỏi điều tai nạn. Nghe xong thì bây giờ Thiên Vương Trì Quốc cũng ở trong pháp hội, với cùng với trăm ngàn mất ra giao tha càng thác bà, chấp tay bạch Phật Bạch Thế Tôn, chúng con cũng xin dùng thần chú Đà La Ni bảo hộ người trì kinh pháp qua. Liền nói an đà nể, đà nể cù lợi, càng là lợi, chinh đà lợi, ma đăng kỳ thường cầu lợi, phú lầu tác nỉ ác nể. Lại nói Thế Tôn, thần chú này là của 42 ức Phật nói, ai xâm quỷ pháp sư cũng tức là xâm quỷ các đức Phật rồi vậy. Bây giờ 10 la sát cùng với cùng với bọn quỷ, cả mẹ lẫn con cũng điều đồng đứng dậy và Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh pháp qua này vì trừ sự khổ não cho và trừ sự khổ nạn khổ hoạn cho họ. Còn nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của pháp sư thì khiến đừng tìm được. Nói xong nó liền đọc bài chú y để, y đề vẫn, y đề lý, an đề lý. Lại tiếp các giả so la sát ngạ quỷ, hoặc quỷ làm bệnh nóng từ 1 tới 7 ngày, hoặc quỷ làm bệnh nóng luôn các nam nữ trai gái, thà trèo lên đầu chúng con, chứ không để làm hại pháp sư. Dầu là trong giấc chim bao, 10 la sát và bọn quỷ liền đến trước Phật với nói một bài kệ, ai chẳng thuận chú ta, não loạn người nói pháp, thời đầu vỡ bảy phần, như trái cây đa la, như tội giết cha mẹ, cũng như cái quả ép dầu, như lường cân tráo đấu, như điều đạt phá tăng, kẻ nào phạm pháp sư sẽ mắc đọa như thế. Nói kệ xong, các nữ la sát bạch Phật và Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này, làm cho họ được an ổn, xa lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc. Phật mới bảo la sát hay thay, chỉ ủng hộ người thọ trì tên kinh pháp qua. Chúng ngươi được phước chẳng thể lường, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ và dùng mọi thứ qua hương chuỗi ngọc tràng hoa kỹ nhạc cúng dường kinh này cao đế, các ngươi cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ các pháp sư như thế. Lúc trong phẩm Đà La Ni này có 68.000 người được vô sanh pháp dẫn. Thôi bữa nay mới đi về mệt, giảng nhiều đó thôi, để xét cả tối nay giảng kinh Di Ma Cật, thứ năm học tiếp cái thâm nghĩa, cái ý nghĩa của cái phẩm này ha. Chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.